Chương 952, Đạo Linh Tộc xào huyệt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đương nhiên, cho dù là lĩnh chủ, QNZ nhất định phải hao phí thời gian dài dằng dặc mới có thể thành lập một cái xào huyệt, thai nghén mới đạo linh tộc. Nam Lục Văn lĩnh chủ thành lập đi ra xào huyệt tương đối thấp kém, dựng dục ra tới đạo linh tộc tư chất bình thường, nhưng phẳng là đều có ngoại lệ, liền xem như thấp kém xào huyệt, dựng dục ra tới đạo linh tộc QNZ có cực nhỏ xác suất thiên phú rất cao rất cao. Lúc này, cái này kỳ dị chi trong đất hơn 10 vị đạo linh tộc đều là lĩnh chủ. Một vị lục văn lĩnh chủ, 13 vị ngũ văn lĩnh chủ. Tại cái này trăm va nở năm nơi, bọn hắn đã đem cái này một phiến kỳ dị chi địa cải tạo thành công, đồng thời sớm bắt đầu thành lập xào huyệt, nhóm đầu tiên đạo linh tộc đã nhanh muốn dựng dục ra tới. Chắt lơ ca giác sở tăn lĩnh chủ, đều trăm va nở năm, chúng ta vẫn luôn không có đi săn bắn tu hành giả, quá khó chịu. Hỗn độn to lớn như thế, coi như ám sát một hai vệ, tu hành giả nhóm cu nở dê không phát hiện được. Một vị ngũ văn lĩnh chủ đối lục văn lĩnh chủ chát lơ ca giắt sở tăn nói ra. Không được, quân chủ đại nhân mệnh lệnh, các ngươi đều quên, tận lực đừng cho tu hành giả phát hiện, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là bồi dưỡng càng nhiều đạo linh tộc, để bọn hắn đi tìm nguyên thủy thánh giới thạch. Chỉ cần tìm được nguyên thủy thánh giới thạch, quân chủ đại nhân kế hoạch liền sẽ thành công, đến lúc đó chúng ta cũng coi là lập công lớn, tất nhiên có vô số tu hành giả cung cấp cho chúng ta hưởng thụ. Chắt lơ ca giác sở tăn lĩnh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chắt lơ ca giác sở tăn lĩnh chủ, hỗn độn to lớn như thế, chúng ta như thế nào tìm đạt được nguyên thủy thánh giới thạch, nếu như giải rằng giặc tuế nguyệt một mực tìm không thấy, chúng ta chẳng lẽ một mực không đi ra không thành một vị khác ngũ văn lĩnh chủ báo hoán đạo. Chắt lơ ca giác sở tăn lĩnh chủ đạo, chúng ta những này lĩnh chủ mới là căn bản, những cái kia bồi dưỡng ra được đạo linh tộc cho dù chết hết, chúng ta cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng được đến. Nhưng nếu như chúng ta những này lĩnh chủ đều bị giết, ai để hoàn thành quân chủ đại nhân kế hoạch nếu như các ngươi thật muốn đi ra ngoài, vậy thì chờ nhóm đầu tiên đạo linh tộc mọi người dựng dục ra đến lúc đó các ngươi liền ra ngoài đi, ta là tuyệt đối sẽ không ra đi. Mấy vị lĩnh chủ nghe xong, không khỏi cười nói, tốt bọn hắn đã sớm kiềm chế không được, một mực tại chờ chát lơ ca giác sở tăn lĩnh chủ một câu nói kia. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nếm đến vô số mỹ rượu tu hành giả nhục thân vị đạo, bọn hắn không khỏi bộc lộ nước bọt đi ra. Lại đi qua 50 và năm. Sao huyệt chỗ sâu, từng cái vài rằm lớn nhỏ trứng bắt đầu táo động. Trứng phía trên đạo văn bắt đầu lấp lóe. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn 10 vạn cái trứng. Nói cách khác, sắp có 10 vạn đạo linh tộc xuất thế. Chắt lơ ca giác sở tăn linh chủ cảm ứng được sao huyệt chỗ sâu biến hóa, không khỏi thì thảo từ lời nói. Rốt cục muốn dựng dục ra tới, vì thai nghén những này đạo linh chủ, chúng ta tư nguyên đều cơ hồ sắp tiêu hao hết rồi, chỉ cần dựng dục ra đến liền đăng giá. Không có tư nguyên không sợ, những này đạo linh tộc có thể chui vào tu hành giả bên trong, thu thập tư nguyên. Đạo linh tộc cùng tu hành giả khác biệt không lớn, chỉ cần không phải thần thánh, liền khó mà phát hiện đạo linh tộc thân phận. Coi như một chút chúa tể phát hiện đạo linh tộc, QNZ không biết. Cho nên đạo linh tộc chui vào tu hành giả bên trong, chỉ cần không đáng vô cùng giết chóc, cơ bản phi thường an toàn. Chỉ đáng tiếc mấy vị này lĩnh chủ cũng không hiểu biết, hỗn độn vô số thần thánh đều đã tọa trấn tứ phương, tìm kiếm đạo linh tộc tung tích. Bọn hắn chỉ cần hơi hơi lộ ra một tia chân ngựa, liền dễ dàng bị phát hiện. Tạch tạch tạch 10 vạn trứng phá toái, từng vị đạo linh tộc bị dựng dục ra tới. Chỉ gặp 10 vị tên đạo chủ tu vi đạo vì tộc bay ra xào huyệt. Nhao nhao hướng phía mửa y bô nở vị lĩnh chủ quỳ bái đạo, bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Những này đạo linh tộc đều có truy hệ nờ thừa ký ức, cho nên một xuất thế liền có siêu cao trí tuệ. Chẳng qua trước mắt bọn hắn thực lực còn rất yếu, chỉ là tương đương với đạo chủ nhất trọng thiên mà thôi, nhưng bọn hắn chỉ cần tu luyện, rất nhanh liền có thể tu luyện tới hỗn độn thần thậm chí chúa tể tầng thứ. Đây cũng là đạo linh tộc đáng sợ địa phương. Các ngươi tiếp xuống bắt đầu ở chỗ này trụ sở tu luyện. Tu luyện tới hỗn độn thần tầng thứ, ta liền cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Chắt lơ ca giác sở tăn lĩnh chủ nói ra. Tại cái này 10 vạn đạo linh tộc tu luyện thời khắc, còn lại 13 vị lĩnh chủ liền rời đi chỗ này trụ sở, bắt đầu tại cái này một tòa giới vực tìm kiếm tu hành giả ướt. 13 vị lĩnh chủ hướng phía 13 phương hướng phi hành mà đi. 13 vị lĩnh phương cái này một run một lĩnh chủ thân hình nhất động, xuyên toa đến một phiến hỗn độn đại lục phía trên. Hoa! Nhiều như vậy tu hành giả, ha ha a, có thể hảo hảo ăn non nê. run mục linh chủ miệng hơi mở, trực tiếp đem toàn bộ đại lục sinh linh một ngụm nuốt vào. Ước ước vạn vạn tu hành giả không có không sức phản kháng liền bị thôn vẹ một ngụm, liền ngay cả đại lục bên trên cái kia gấp mấy trăm lần đạo chủ cũng không thể đào tẩu. Rất nhanh, run mục linh chủ lần nữa xuyên toa đi tới một tòa khác đại thiên thế giới. Mấy tức về sau, cái này một phiến đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh đều bị nuốt ăn. Từng tòa đại lục, từng tòa thế giới đều bị nuốt ăn. Một tòa giới vực rất lớn, tổn thất đại lục cùng thế giới chỉ có thể coi là không có ý nghĩa một tiểu bộ phận, nhưng như thế nhiều đại lục cùng trong thế giới sinh linh biến mất không thấy gì nữa, tình huống như vậy tự nhiên rất nhanh bị một chút tuần sát hỗn độn thần nhóm phát hiện. Mà u rủ mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên cú nở dê nhận được cái này một thì tình huống. Trong vòng một tháng, 380 tòa đại lục trở thành trống không đại lục, 1000 tòa thế giới sinh linh cú nở dê biến mất không thấy. Cái này còn vẹn vẹn dò xét đến tình huống, chân thực số liệu khẳng định càng nhiều, tuyệt đối không phải ma đầu làm, bọn hắn không có có bản lĩnh đó, nhìn như là đạo linh tộc làm rồi. Uzumakitsubasa thầm nói. Lúc này, hắn liền đem cái này một thì tin tức truyền đưa cho còn lại thần thánh. Tin tức cùng hưởng, chính là thần thánh nhóm ở giữa muốn làm đến sự tình. Cứ như vậy, thời khắc mấu chốt, còn lại thần thánh có thể cứu viện. Rất nhanh. Một chút thần thánh cho Uzumakitsubasa trả lời tin tức. Uzumakitsubasa, cẩn thận dò xét, một khi phát hiện không thể địch lại, lập tức trốn. Thời thời khắc khắc đáp lời, tất yếu thơ y điếm cầu cứu thiên lân thần thánh. Uzumakitsubasa, có muốn hay không ta chờ tới Uzumakitsubasa cho các vị thần thánh lần nữa đáp lời, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đón lấy. Uzumakitsubasa từ đại đạo thần cung biến mất không thấy. Kẻn cải giản giới vực. Nào đó một chỗ hỗn độn đại lục phía trên, Uzumakitsubasa thân ảnh xuất hiện. Cái này một tòa đại lục chính là bị nuốt ăn nhân khẩu một tòa đại lục. Nguyên bản có vô số sinh linh đại lục hiện tại một phiến tĩnh mịch, một cái sinh linh đều không có, toàn bộ biến mất không thấy. Uzumakitsubasa nhắm lại hai mắt, tinh tế cảm ứng đến.